Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, ta có thể đánh ngươi một trận sao? Nghe được Chiya thân phận là tổng thanh tra sở cảnh sát cháu trai của Tachibana Zen sau, toàn bộ trong tiệm đều yên lặng mấy giây. Vốn là dự định châm đối với người của Chiya cũng rối rít buông tha, vốn là ý tưởng trả thù một cái Shiratori Ninjaburo thì coi như xong đi. Shiratori nhà mặc dù rất lợi hại, nhưng Shiratori Ninjaburo thành tựu tương lai nhiều lắm là cũng chính là cảnh sĩ dài hoặc là trợ lý tổng thanh tra. Tổng thanh tra loại này cha truyền con nối chức vị lấy bạch điểu gia tộc địa vị còn không có cơ hội kế thừa, liền coi như bọn họ hiện đang nhắm vào Shiratori Ninjaburo, tương lai hắn cũng không nhất định có cơ hội trở thành vị cấp trên của bọn họ. Nhưng Chiya lại bất đồng. Tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo Tachibana Zen cũng không có con trai, chỉ có một đứa con gái. Tương lai kế thừa tổng thanh tra sở cảnh sát chức vị người nhất định là Tachibana Zen con rể. Mặc dù Miyamoto Yumi nói Chiya là cháu trai của Tachibana Zen, nhưng trên thực tế mọi người đều biết Tachibana Zen cũng không có cái gì cháu trai. Có lẽ Chiya chắc là Tachibana Zen vị hôn phu của con gái rồi. Nếu như bây giờ đắc tội Chiya, chờ đến tương lai Chiya kế thừa Tokyo vị trí của tổng thanh tra sở cảnh sát, xui xẻo chính là bọn họ. Làm vì bọn họ nhất cấp trên Chiya thậm chí chỉ cần một câu nói bọn họ cảnh sát kiếp sống liền hoàn toàn kết thúc. Hơi hơi yên lặng một lát sau, bao gồm Shiratori Ninjaburo ở bên trong, tất cả mọi người đều bắt đầu hướng Chiya kính nổi lên rượu. Ha ha, Chiya tiểu đệ phải không? Thật là tuấn tú lịch sự đây. Quả nhiên không hổ là cháu trai của Tachibana đại thúc a. Có thời gian có thể tới nhà chúng ta một khối uống hai chén. Chiya tiểu đệ, có bạn gái rồi sao? Nếu như không có suy tính một chút em gái ta như thế nào đây? Ngươi là muốn chết sao? Không biết Chiya tiểu đệ là Tachibana Zen cháu trai của tổng thanh tra à? Chiya tiểu đệ, không cần để ý tên ngu ngốc này. Còn không có ăn cơm tối đi. Ta đề cử tiệm này mù tạc bạch tuộc. Phi thường tươi đẹp, Chiya tiểu đệ biết uống rượu sao? Trong tiệm lão bản tự mình cất thanh tửu phi thường mỹ vị. Muốn nếm một chút sao? Thái độ Chiya vốn là phi thường ôn hòa, làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Tại cộng thêm mọi người cố ý lấy lòng, chỉ chốc lát Chiya liền hòa tan vào tiệc hữu nghị chính giữa. Cùng tất cả mọi người đều đánh thành một mảnh. Nhìn lấy bị tốt mấy nữ sinh vây Chiya, Miyamoto Yumi cũng không nói gì lên. Lúc này mới vừa mấy phút, Chiya liền thay thế chính mình trở thành tụ họp trung tâm. Nếu như các nàng bất quá đi tổ chức mà nói, phòng trừng Chiya tối hôm nay sinh hoạt tuyệt đối sẽ vô cùng phong phú. Quả thực có chút không nhìn nổi Miyamoto Yumi cùng Sato Miwako liếc nhau một cái sau trực tiếp xông vào trong đám người, đem Chiya kéo ra ngoài. Tốt rồi, Chiya tiểu đệ năm nay vừa mới 15 tuổi, đang tại lên cấp 3 đây. Muốn cùng hắn uống rượu lời chờ hắn sau khi trưởng thành cũng không muộn. Nếu như là những người khác đem Chiya kéo ra ngoài có lẽ sẽ bị tuy có người căm thù. Dù sao loại này có thể thấy được sở cảnh sát Tokyo nhiệm kỳ kế tổng thanh tra cơ hội cũng không nhiều, có thể thật tốt lấy lòng một cái đối phương. Vào đối phương mắt mà nói đến tương lai đối phương trở thành tổng thanh tra sau đối với tiền đồ tuyệt đối không có bất kỳ chỗ xấu. Nếu như là những người khác đem Chiya kéo ra ngoài có lẽ sẽ bị tuy có người căm thù. Dù sao loại này có thể thấy được sở cảnh sát Tokyo nhiệm kỳ kế tổng thanh tra cơ hội cũng không nhiều. Có thể thật tốt lấy lòng một cái đối phương. Vào đối phương mắt mà nói đến tương lai đối phương trở thành tổng thanh tra sau đối với tiền đồ tuyệt đối không có bất kỳ chỗ xấu. Nhưng Miyamoto Yumi cùng Sato Miwako đều là cảnh hoa. Nhất là Sato Miwako, fan thậm chí trải rộng toàn bộ sở cảnh sát Tokyo. Nếu như bọn họ hôm nay dám ở chỗ này nhằm vào hai người, ngày mai đi ra ngoài sau tuyệt đối sẽ có vô số người nhằm vào bọn họ. Đến lúc đó Chiya còn không trở thành tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo. Bọn họ nói không chừng trước hết bởi vì đồng nghiệp nhằm vào mà không thể không từ chức. Hơn nữa theo Sato Miwako mang theo Chiya tham gia tiệc hữu nghị trên tình huống đến xem, sự quan hệ giữa hai người tuyệt đối không đơn giản. Quan trọng nhất là Chiya hiện tại tuổi tác còn chưa đầy 20 tuổi đây. Tại Nhật Bản pháp luật chính giữa, phải 20 tuổi trở lên mới có thể uống rượu. 20 tuổi một cái người uống rượu cùng xúi dục dưới 20 tuổi người uống rượu đều là phạm pháp, mặc dù cũng không có ai đi quản, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cảnh sát. Vạn nhất bị người khác thấy được lời sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt. Cát, tiểu quỷ, thật là không có nghĩ đến. Mị lực của ngươi vẫn còn lớn đây. Không, đang ngồi đều là cáo già. Bị Miyamoto Yumi cùng Sato Miwako dạy dỗ một trận sau liền về tới chính mình nhất là. Tiếp tục bắt đầu trò chuyện. Bọn họ đều phi thường hiểu được. Lấy lòng cũng muốn vừa phải. Nếu như quá mức lời không chỉ không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ chọc cho người ghét. Đem Chiya kéo đến chính mình cái nào cái bàn sau, Miyamoto Yumi lúc này lườm một cái, ngữ khí phi thường chua hướng Chiya châm chọc đến. Nàng tham gia tiệc hữu nghị mục đích đúng là vì tìm người bạn trai, nhưng là mỗi một lần tiệc hữu nghị đều là nàng tổ chức. Nhưng trừ lúc mới bắt đầu có người hướng nàng bắt chuyện ở ngoài, uống cũng chỉ có Sato Miwako một người nguyện ý phụng bồi nàng rồi. Xem xét lại Chiya, vừa mới một gia nhập tiệc hữu nghị ngay lập tức liền cùng tất cả mọi người đánh thành một mảnh. Cái kia một hồi nhỏ công phu, liền cùng tất cả nữ sinh trao đổi phương thức liên lạc. Nếu như không phải là nàng đem Chiya kéo ra ngoài mà nói, Chiya thứ hai khả năng cũng phải xin nghỉ. Đáng ghét, tiểu quỷ, ta có thể đánh ngươi một trận sao? Thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Nhìn lấy những thứ kia mặc nhiên bất ngờ hướng bên này nhìn nữ cảnh sát, Miyamoto Yumi lúc này cắn răng nghiến lợi lên. Nếu như không phải là thân phận của Chiya mà nói, nàng đã sớm đem Chiya xô ngã xuống đất hung hăng dạy dỗ một trận rồi. Hừ, sớm biết liền không đáp ứng để cho Miwako mang ngươi qua đây. Còn nhỏ tuổi liền không học giỏi, tương lai nhất định sẽ thận hư đấy. Ta cũng không có cách nào, dáng dấp thế nào cũng không phải là chính ta có thể khống chế. Bất quá thật ra thì cho nên ta sẽ tới tham gia tiệc hữu nghị là bởi vì Miwako nói trận tiệc hữu nghị này là Yumi cử hành. Ai? Hừ, tiểu tử thúi, ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Ngươi những lời này vẫn là giữ lấy lừa gạt những thứ kia tiểu nữ sinh đi. Mặc dù nghe được lời nói của Chiya sau, Miyamoto Yumi liền hừ lạnh một tiếng đem đầu chuyển đến một bên, nhưng theo nàng cái kia hiện lên trên vành tai của Akako, Chiya vẫn là nhìn thấu lòng của nàng lúc này tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.